Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Tam Quân Tướng Lĩnh, hư không trên, Lôi Vân biến mất, còn lại một bóng người trôi nổi ở đây, chính tỉ mỉ cảm thụ tự thân biến hóa, Lâm Dật sắc mặt thán phục, cảm giác được tự thân so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc kệ là thân thể vẫn là chiến khí đều cường quá hơn nhiều. Giờ khắc này, một thân chiến cốt rèn đúc hoàn thành, diễn sinh ra đến huyết mạch chiến khí càng bàng bạc hùng vĩ. Trạng thái lỏng chiến khí bao phủ quanh thân, ở huyết mạch nguồn suối bên trong không ngừng tuôn ra, đem toàn bộ đan điền đều lấp kín. Thân thể khí hải liền ở đan điền, do huyết mạch nguồn suối dâng trào, cuối cùng hóa thành một mảnh đại dương màu bạc, đây chính là chiến khí hải dương. Đây là thuộc về Lâm Dật chiến khí chi biển, huyết mạch nguồn suối như một cái hải nhãn, không ngừng dâng trào ra mạnh mẽ trạng thái lỏng chiến khí. Mà đây chính là hắn sức mạnh cội nguồn, chỉ cần khí hải không làm, khí lực liền lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Lâm Dật rõ ràng, đến cảnh giới này sau này nếu là muốn rèn luyện chiến thể, nhất định phải đem tự thân khí hải mở rộng. Trực đến cực hạn không cách nào mở rộng mới thôi, làm khí hải đạt đến cực hạn, không cách nào chứa đựng càng nhiều chiến khí sau khi, thêm ra đến chiến khí mới sẽ tự đan điền khí hải bên trong tràn ra. Như chảy nhỏ giọt dòng suối bình thường thoải mái thân thể ngũ tạng lục phủ, cơ thể da lông chờ chút, hình thành càng mạnh mẽ hơn chiến thể, đây là một loại tốt nhất phương pháp tu luyện. Như muốn khống chế chiến khí nhập ngũ tạng lục phủ, đó là không làm được, thậm chí sẽ cho ngũ tạng lục phủ mang đến thương tổn. Duy nhất con đường chính là để khí hải tự mình tràn ra. Bước kế tiếp, chính là không ngừng tích lũy mở rộng khí hải, hắn rõ ràng kế tiếp con đường tu luyện. Lúc này, Lâm Dật mới vừa muốn rời khỏi, nhưng ngạc nhiên dừng lại, bởi vì, hắn nhìn thấy tự thân cơ thể trên. Dĩ nhiên có một loại thần bí ánh sáng lộng lẫy, nhỏ như sợi tóc, nếu không nhìn kỹ vẫn đúng là khó có thể nhận biết. Đây là, phong ấn, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt thay đổi, nhìn rõ ràng mặt ngoài thân thể ánh sáng lộng lẫy là cái gì. Đây rõ ràng chính là từng viên một bé nhỏ phù hiệu, tạo thành từng cái lít nha lít nhít xiềng xích, đem toàn bộ thân thể đều phong khóa lại. Sự phát hiện này, để hắn bên trong tâm hỏa lớn, vốn tưởng rằng không có phong ấn, huyết mạch nguồn suối bên trong đã không có phong ấn, thậm chí xương cốt bên trên cũng không có phong ấn, cũng không định đến thân thể bên trên còn có phong ấn. Hắn vừa nhìn vật này, trong lòng nhất thời thì có chút không nói gì, mình là có hay không sẽ một đường bị thiên phạt hủy diệt. Quên đi, muốn nhiều vô dụng. Thiên phạt liền thiên phạt đi. Lâm Dật cười khổ lắc đầu. Dừng lại một trận, trầm tư con đường tương lai. Cuối cùng đạp không mà đi. Biến mất trong nháy mắt ở đây. Hắn rõ ràng, tương lai con đường tu luyện nên đi như thế nào. Chỉ cần dọc theo con đường này đi thẳng xuống. Tất nhiên có thể đạt đến mình thỏa mãn cảnh giới. Chiến cốt một thành, Lâm Dật liền hiểu rõ đến kế tiếp cảnh giới tu luyện. Bên trên chính là chiến thể cảnh giới, mà cảnh giới này, nhất định phải đem ngũ tạng lục phủ, cơ thể da lông rèn đúc thành càng mạnh mẽ hơn thân thể. Đây chính là cái gọi là chiến thể, mà ở chiến thể bên trên, lại là một cái càng mạnh mẽ hơn thoát thai cảnh giới. Chính là bỏ đi phàm thai, thành tựu khó mà tin nổi, cái gọi là thoát thai, có 9 lần thoát thai cực hạn. Chỉ phải hoàn thành 9 lần thoát thai, coi như triệt để hoàn thành cảnh giới này tu luyện, nhưng cụ thể, Lâm Dật còn không rõ ràng lắm, vẻn vẹn là hiểu rõ đến điểm ấy tin tức, biết có như thế một cảnh giới tồn tại. Lúc trước, đối chiến này một vị thủy tộc ông lão, kỳ thực chính là thoát thai cảnh giới tồn tại, nếu không có lão nhân kia vừa vặn ra phong ấn, bản thân sức mạnh cùng huyết mạch không khôi phục hoàn toàn. Bằng không chính mình cũng không có dễ dàng như vậy trấn áp. Lâm Dật bây giờ suy nghĩ một chút, mình vẫn là rất may mắn. Hắc Thiết Thành, trước sau như một náo nhiệt, người đến người đi, đều đang mà sống bôn ba bận rộn. Tai nạn sau, lương thực là yếu tố đầu tiên. Loài người mất đi rất nhiều thứ. Muốn còn sống, nhất định phải săn bắn đại hoang vân trạch. Đây là hiện tại nhân loại sinh tồn tình huống. Rất nhiều người không rõ ràng, mình có hay không có thể sống quá ngày mai. Mà nhiều người hơn không rõ ràng, ngày hôm nay có thu hoạch, ngày mai là còn có hay không thu hoạch. Những thứ này đều là loài người hiện nay vấn đề lớn nhất. Mọi người xếp thành hàng à, không nên gấp gáp. Thành trì trung ương, to lớn giao dịch trên quảng trường, đang có một đoàn lão nhân, nữ tử cùng đứa nhỏ ở xếp hàng. Những lão nhân này mang theo tiểu tử đang làm gì? Hóa ra là ở xếp hàng lĩnh đồ ăn. Đây là loài người một loại mỹ đức. Chỉ thấy, phía trước đang có hai cái đội ngũ, tổng cộng hơn 300 người, dẫn đầu hai tên thanh niên, chính từng người phân phát một ít hiếp đáp. Thậm chí còn có đội ngũ ở một bên thanh lý một cái to lớn hải dương cự thú. Trương Long, ngươi nói chúng ta nắm này đầu huyễn long đến phân cho lão nhân đứa nhỏ. Chờ sau đó Lâm Giật huynh đệ trách ta làm sao bây giờ? Dẫn đầu hai tên thanh niên bên trong, có một khôi ngô thanh niên có chút sầu lo, mà một bên Trương Long xem thường nhìn hắn, nói rằng, đầu óc ngươi rỉ sắt. Nhân gia nói rõ chính là không muốn này đầu huyễn long. Bằng không còn chờ ngươi tới thu thập. Hai người này, chính là Thiết Phi cùng Trương Long nhị người. Vừa vặn săn bắn trở về. Mà hiện tại, hai người đi tới nơi này. Chính là đến phút một ít hiếp đáp cho những lão nhân này cùng đứa nhỏ. Đây là một loại mỹ đức. Xã hội loài người, như lão vô y, tiểu không phụng dưỡng. Như vậy toàn bộ xã hội tất nhiên sẽ hướng đi diệt vong. Coi như là tai nạn bên dưới. Trong nhân loại tuy rằng có một nhóm người lãnh huyết tàn nhẫn. Nhưng vẫn có phần lớn người duy trì bản thân thiện lương. Đây là thân là người một loại mỹ đức. Lại như hiện tại, Trương Long cùng Thiết Phi hai người. Mặc kệ lúc nào ra ngoài săn bắn trở về. Thu được bao nhiêu con mồi đều sẽ tới nơi này phân phát một ít thịt loại thực phẩm mơ siêu tòa thành. Chỉ này bên trong, có rất nhiều người ở làm chuyện như vậy. Yên lặng phó ra mình một phần thiện tâm mơ siêu mà này vẻn vẹn là một ít người bình thường mà thôi. Lại càng không nói thuộc về quân đội hệ thống bên trong quân nhân. Những quân nhân này mới là phần lớn nhân loại bình thường có thể ở tai nạn dưới sống sót nguyên. Nhân chủ yếu nhất, trong đám người, Lâm Giật sắc mặt kinh ngạc nhìn nơi đó, Thiết Phi cùng Trương Long chính một chút phân phát hiếp đáp. Mà không chỉ có là bọn họ, phụ cận rất nhiều đội ngũ, đều giống nhau ở làm chuyện như vậy. Nơi này, có rất nhiều không cách nào ra ngoài săn bắn, không có năng lực săn bắn lão nhân, đứa nhỏ cùng nữ nhân, những thứ này đều là một ít không lớn bao nhiêu năng lực người. Nếu là không người chăm nom, tất nhiên rất khó sinh tồn. Mà ở phía xa, Lâm Giật còn phát hiện có một đoàn áo giáp chỉnh tề chiến sĩ. Chính đang yên lặng làm một ít hài cùng nữ tử phân phát một ít thịt thực. Xem những này chiến sĩ khí chất, có thể suy đoán bọn họ là quân nhân. Nơi này tam đại quân đội hệ thống, có hay không vốn là một thể thống nhất. Lúc này, Lâm Giật nhưng trầm tư cái vấn đề này. Nhìn nơi đó một đoàn chiến sĩ, trong đó, lại mơ hồ phân chia ba cỗ thế lực khác nhau, dường như này vốn là đồng thời, thế nhưng là chia làm tam đại hệ thống, này cố gắng chính là Hắc Thiết Thành lục, biển, không tam quân trong lúc đó không giống, để hắn thật tò mò, này tam đại trong quân đội tướng lĩnh đều là người nào? Nhiếp Lan Đình là hải quân tướng lĩnh, như vậy lục quân cùng không quân đây? Lâm Giật xoay người rời đi, vừa trầm tư cái vấn đề này. Không bao lâu, hắn trở về đến chỗ ở của chính mình. Nơi này đã trải qua trở nên hơi náo nhiệt lên. Lý Thuyết Anh gần nhất đang bận bịu phân hội thành lập. Rốt cục có một ít dáng dấp, xem như là bước đầu hoàn thành phân hội thành lập công tác. Lâm Đại ca, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Vừa vào cửa. Liền nhìn thấy Lý Thuyết Anh xinh đẹp đứng ở chỗ này. Sắc mặt vui mừng cực kỳ, nàng nhìn thấy Lâm Giật trở về, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là buông ra. cảm giác thấy hơi thiết thực. Lâm Dật kinh ngạc, dò hỏi, làm sao, có phải là gặp phải nan đề? Nói cho ta một chút. Hắn nhìn ra, Lý Thuyết Anh như là gặp phải vấn đề gì? Hai người vào nhà ngồi xuống, mới nghe Lý Thuyết Anh chậm rãi nói đến. Sau khi, Lâm Dật mới rõ ràng là chuyện ra sao. Hóa ra là công hội thành lập, gây nên trong thành trì ba thế lực lớn chú ý. Lý Thuyết Anh nói rằng, Lâm Đại ca, công hội một thành lập, liền đưa tới một nhóm lớn thám tử. Chúng ta cứ việc xử lý bí ẩn, nhưng là như trước bị phát giác được. Lâm Dật khẽ gật đầu. Đây là bình thường, nếu là không biết, thành trì này bên trong tam quân tướng lĩnh đều không cái gì có thể chịu đựng. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, trầm tư cái vấn đề này. Mà cùng lúc đó, ở Hắc Thiết Thành một cái to lớn trong phòng nghị sự, đang có một đám người tụ tập ở đây, thảo luận một ít chuyện, mà một người trong đó, chính là thảo luận Lâm Dật cái này công hội xuất hiện. Nơi này nhưng là tam đại quân đội hệ thống cao tầng, đều toàn bộ đến đông đủ. Các ngươi nói, trong thành xuất hiện một cái dòng binh công hội, là lai lịch ra sao? Phòng nghị sự bên trong, Nhiếp Lan Đình mặt cười tràn đầy hiếu kỳ, thu được tin tức này vẫn là rất kinh ngạc. Nàng mới vừa xuất quan, liền nhận được cái khác hai đại tướng quân mời, lại đây thương nghị sự tình. Nàng là hải quân thiếu tướng, là ở đây thân phận cùng thực lực cao nhất ba người một trong. Ở đối diện nàng, có một người, vóc người khôi ngô, khuôn mặt trắng nõn, nhưng có một loại thiết huyết cương nghị biểu hiện. Không sai, thanh niên này sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, ta lục quân sở tình báo thu được tin tức. Này dòng binh công lại đột nhiên xuất hiện, ta hoài nghi trong đó hậu trường khả năng chính là ẩn giấu đi đệ tứ cỗ thế lực. Đây là lục quân thiếu tướng, tên là Dương Thân Vũ, một thân khí thức mạnh mẽ vô cùng. Đây là một vị sa trường tướng lĩnh, hắn thống lĩnh trong thành trì bộ tinh nhuệ nhất, mạnh mẽ nhất quân đoàn, là tam đại quân đoàn hệ thống bên trong mạnh mẽ nhất. Hạo thần, ngươi cho là thế nào? Dương Thân Vũ quay đầu tuân hỏi một câu, mà ở bên cạnh hắn là một tên thanh niên, chính là không quân thiếu tướng, tên là Hạo Thần. Hắn nghe đầu khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu nói rằng, có khả năng này, thế nhưng là cũng có thể không phải, người ta tam quân chậm chạp không có dung hợp thành một luồng, một cái là chúng ta tin chắc, thủ trưởng nhất định còn sống sót, một cái là bản thành có một luồng ẩn giấu thế lực. Vẫn luôn chưa từng xuất hiện, đây là một cái vấn đề lớn, Dương Thân Vũ trực tiếp vạch ra. Hắn, để ở đây tam đại quân đoàn hệ thống cao tầng tập thể trầm mặc. Không có người nói chuyện, lục hải không tam quân, cũng không phải là vì là tranh cướp cái gì quyền lợi mà không có dung hợp. Mặc kệ là cái gì hệ thống, bọn họ đều là quốc gia quân nhân, mà một cái nguyên nhân là, bọn họ vốn là thủ trưởng không ở. Nhưng khẳng định còn sống sót, mà nguyên nhân lớn nhất là, nơi này ngoại trừ bọn họ ở ngoài, vẫn luôn ẩn giấu đi một thế lực khác, đây mới là tam đại quân đoàn ở trong mắt người ngoài không hòa thuận nguyên nhân. Nguồn thế lực kia ẩn giấu quá sâu, thậm chí chúng ta như vậy dụ dỗ đều không có lộ ra. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái dòng binh công hội. Ta xem trong đó có một ít kỳ lạ, Nhiếp Lan Đình sắc mặt có chút suy đoán nói rằng. Bất quá, nàng tiếng nói xoay một cái. Chuyện này trước tiên không nói. Ta lần này ra biển săn bắn, gặp phải một cái mạnh mẽ chủng tộc. Chúng ta đến đòi luận dưới chuyện này. Tương lai hình thức sẽ càng thêm nghiêm túc, Nhiếp Lan Đình. Gây nên hai đại thiếu đem cẩn thận, thật lòng nghe nàng kể ra lần này trải qua. Đây là một lần phát hiện kinh người, trong biển rộng ẩn giấu đi một cái mạnh mẽ bộ tộc có trí tuệ. Đây là khó mà tin nổi, bọn họ vẻn vẹn gặp được thú nhân, sau đó hiện tại lại liên tục nghe nói hai lớn bộ tộc có trí tuệ tồn tại. Một người trong đó Xâm La quỷ tộc, hiện tại lại một cái thủy tộc, đều là Nhiếp Lan Đình thu được tin tức, mà kinh người nhất chính là, dĩ nhiên có một tên loài người cường giả. Đây mới là tam quân thiếu tướng nội tâm kinh ngạc nhất cùng coi trọng nhất một chuyện. Đây là một cái trọng yếu tin tức. Các ngươi nói, vị kia tên là Lâm Giật thanh niên có hay không chính là ẩn giấu thế lực sau lưng thủ lĩnh. Dương Thần Vũ sắc mặt nghiêm túc hỏi dò, đây là một cái vấn đề lớn, Nhiếp Lan Đình cùng Hạo Thần hai người từng người trầm tư. Nhưng không cách nào suy đoán có hay không có quan hệ. Nhưng ít nhất đây là một vị nhân loại mạnh mẽ. Ở Nhiếp Lan Đình xem ra, nàng càng muốn tin tưởng Lâm Giật là một cái người chính trực. Hết chương.